không thể không chê khoái cảm cấm kỵ. Chương 14, muội sắp bị huynh thao hỏng rồi, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển như cảm thấy khắp thân thể giống như không còn là mình nữa. Khoái cảm như sóng chiều bao trùm lên toàn bộ. Dâm huyệt không tự chủ gắt gao cắn nuốt lấy côn TH. T, vô cùng khẩn thiết, giống như rất sợ hắn sẽ rút ra ngoài. Một màn câu dẫn này khiến Kaka càng thêm dùng sức. Đại nhục bổng bên trong ra sức mà đỉnh lộng, đem dục vọng của hắn tiến tới hoa tâm nàng. Triệu Uyển như cả người đều tê dại, thở hổn hển ngửa đầu, dâng lên môi thơm. A, Kaka, Kaka nhẹ một chút. Uyển Uyển sắp bị huynh thao hỏng rồi. Triệu Viêm không thể ngờ tiểu muội yêu kiều của hắn thế mà lại thốt ra những lời dâm đáng như vậy. Thân thể hắn căng chặt, bàn tay to nắm lấy đôi bồng đào mạnh mẽ mà xoa nắn. Dương cụ thô to bị nàng siết càng thêm chặt chẽ. Hắn biết muội muội đây là lại sắp tới rồi. Ngoan, ôm chặt ca ca, hắn gắt gao ôm nàng, mãnh liệt đem dục vọng chính mình lấp đầy tiểu nộn huyệt. Hung hăng trừu sáp, không ngừng xuyên sỏ, từng cái đưa đẩy từng cái đỉnh lộng đều làm Uyển như thân thể rã rời. Nàng thở hổn hển, a, ca ca, chậm một chút ca ca. A, Uyển Uyển sắp bị ca ca thao hỏng rồi, sẽ không chơi hỏng đâu. Ca ca cũng không nỡ, ca ca chỉ làm muội sung sướng thôi. Triệu Viêm tách mở hai đùi ngọc của nàng, lộ ra miệng huyệt hồng hồng phấn nộn. Hắn cúi xuống nhìn đại nhục bổng của chính mình từng nhịp cắm sâu vào tiểu muội muội. Cảnh tượng quá kích thích khiến giác quan lẫn thần kinh hắn run rẩy. Triệu Uyển như đã sướng tới mức chịu không nổi, cả người treo ở trên người hắn, theo hắn luật động mà không ngừng mà loạng choạng, từng nhịp lại từng nhịp. Sau khi cắm sâu tới mấy chục nhịp nữa, hắn mới giải phóng dục vọng của mình vào trong thân thể nàng. Triệu Uyển như hoàn toàn không chịu được, cứ như vậy mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. Khi Triệu Viêm cúi xuống hôn nàng, nàng cũng không cảm nhận được, chỉ cau mày như thể mệt lắm rồi. Nàng thật sự mệt mỏi, ngày thường là một tiểu cô nương được ca ca chăm sóc, chịu không được khổ, chịu không nổi mệt, làm sao chịu được va chạm thân thể mãnh liệt đến như vậy. Triệu Uyển như nặng nề dần chìm vào giấc ngủ. Nàng không hề hay biết, ngay khi nàng vừa mới nhắm mắt, Triệu Viêm đã đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Hắn vốn định bế nàng đi rửa ráy sơ qua, nhưng nhìn đến bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi của nàng, trong lòng liền không nỡ, cho nên tự mình đi lấy một chậu nước tắm rửa trước. Lúc rửa ráy nhìn xuống, còn thấy trên thân côn TH, T lớn vẫn còn lây dính máu trinh của muội muội. Hắn càng cảm thấy mình đúng là một tên cầm thú. Triệu Viêm rửa mặt qua một chút, rồi lại tự tay mang một chậu nước ấm vào phòng. Muội muội vẫn chưa tỉnh cho nên hắn đành phải giúp đỡ nàng rửa sạch. Đến khi rửa đến hạ thân, tuy rằng đã đi vào rất nhiều lần, nhưng lúc hắn dùng tay tách mở môi âm hộ, ngón tay vẫn là không tránh được run rẩy. Nơi tư mật của nàng hơi hơi sưng, đều là do bị hắn làm. Hắn thử nhẹ chạm vào, nàng liền không thoải mái co rụt lại. Triệu Viêm sợ làm đau nàng nên chỉ đành dùng tay múc nước dưới lên tiểu nộn huyệt rửa sạch sẽ. Khi mọi thứ đã xong, hắn lại leo lên giường, ngồi bên cạnh nhìn nàng chăm chú. Triệu Uyển như xinh đẹp tinh tế, khi còn nhỏ vẫn thường thích chạy theo sau hắn, miệng lẩm bẩm gọi ca ca ca ca. Hắn cũng đặc biệt yêu thương tiểu muội muội dễ thương này. Mỗi lần ra ngoài đều phải tìm những món đồ thú vị mang về cho muội muội. Các huynh đệ xung quanh đều trêu chọc hắn là một kẻ cuồng sủng muội muội. Nhưng thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm, sủng muội muội thì có làm sao? Hắn thích, hắn thấy vui là được. Có điều ai mà ngờ tới, hắn có ngày sủng muội muội đến mức sủng nàng đến tận giường. Triệu Viêm vươn tay gạt tóc mai còn vương trên trán nàng, cúi xuống hôn hôn, một hồi lại đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Cách Trương